Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 101, kinh khủng đại thánh, hảo hữu trọng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đây, nghe được Hắc Ngục Kê phun ra hai chữ này, Chu Phàm thiếu chút nữa nổ. Hắn cảm thấy vũ nhục lớn lao. Một con gà dám chào phúng hắn. Hắn mới vừa rồi là sợ đến tội hàn tuyệt, vì vậy không hề sử dụng toàn lực. Nếu thật là toàn lực một quyền, không nỡ đánh bạo cái này đầu thối kê. Chu Phàm mãnh liệt nhấc chân, đầu gối tụ tập bành trướng linh lực, thế không thể đỡ đánh lên Hắc Ngục Kê. Hắc Ngục Kê bị hắn một đầu gối trên đỉnh trời đi. Chu Phàm cùng theo thả người nhảy lên, một người một gà xông đến trên vòm trời, tiếp tục chiến đấu. Chu Phàm không giống như là tu tiên giả, càng giống là phàm gian võ giả, nhưng quyền cước của hắn thế đại lực trầm, từng chiêu từng thức chấn động bầu trời, xuất hiện mắt trần có thể thấy sóng khí lưu động. Hắc Ngục Kê một mực ở bị động phòng thủ, cùng đống cắt đồng dạng, nhưng người sáng suốt rõ ràng nhìn ra được Chu Phàm đối với nó cũng không có tạo thành tính thực chất thương tổn. Dùng Hàn Tuyệt lời nói mà nói, cái này là cạo gió. Mạc Phục Cừu nhịn không được nói, Hàn huynh, cái này con gà là cái gì chủng loại? Hàn Tuyệt cười nói, phổ phổ thông thông kê, là ta theo Ngọc Thanh Tông nông phu trong tay chộp tới đấy. Nuôi dưỡng mấy trăm năm. Mạc Phục Cừu trong lòng khiếp sợ. Tiên sư sư cũng kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tuyệt. Một cái phàm kê có thể nuôi dưỡng thành dung hư cảnh. Làm sao có thể? Cái này con gà tất nhiên có siêu phàm huyết mạch cùng khủng khiếp cơ duyên. Chẳng qua là tốt bị Hàn Tuyệt nhặt được. Tư chất tại trong tu hành quá trọng yếu, quyết định mức độ cao, thấp. Tân Trường An thấy được lắc đầu. Cái này đầu thối kê quá cẩn thận. Hắc Ngục Kê sở dĩ một mực phòng thủ, thực sự không phải là cố ý trêu đùa Chu Phàm, mà là muốn làm rõ sở Chu Phàm năng lực. Hàn Tuyệt trước đây đã nói với hắn, có ít người có được so với cảnh giới thực lực càng mạnh hơn. Còn có một chút người ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Hắc Ngục Kê xem ra trách trách vù vù, trong nội tâm rất nhẫn mịn. Nó nhìn không thấu tiên sư sư tu vi, nhưng tiên sư sư có thể phụng bồi Chu Phàm, nói rõ Chu Phàm đều có chỗ bất phàm chỗ. Nhưng mà, đấu trong chốc lát, Hắc Ngục Kê thăm dò rõ ràng sự thật. Tiểu tử này là thật sự yếu. Hắc Ngục Kê cười to nói, kê ra không diễn, tiểu tử, chuẩn bị tốt nghênh đón thất bại thống khổ sao? Chu Phàm kinh hãi, vô thức lui về phía sau. Hắc Ngục Kê hai cánh chấn động, toàn thân lông gà bắn ra rất nhiều kiếm khí, giống như rơi nhiều như mưa, mưa to quét sạch mà đi. Kiếm khí chi nhanh chóng, nhanh như kinh hồng, Chu Phàm căn bản phản ứng không kịp nữa. Sắc mặt hắn trắng bệch, hắn lại lần nữa cảm nhận được khí tức tử vong. Quá quen thuộc, dù sao hắn chết qua. Ngay tại nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, một cỗ cường đại linh lực bao phủ hắn, trợ giúp hắn triệt tiêu Hắc Ngục Kê kiếm khí. Oanh, Hắc Ngục Kê kiếm khí trực tiếp tiêu tán. Chu Phàm trừng to mắt, quanh thân linh lực nhường hắn cảm thấy vô cùng mênh mông. Cái này cỗ linh lực khí tức cũng làm cho hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Cũng không phải là tiên sư sư linh lực, mà là Hàn Tuyệt. Dừng ở đây a, Hàn Tuyệt mở miệng nói, đem trận chiến này vẽ xuống dấu chấm tròn. Chu Phàm toàn bộ người đều choáng váng. Mạc Phục Cừu hướng Hàn Tuyệt bái tạ về sau, liền tranh thủ Chu Phàm lôi đi. Tiên sư sư cũng không có nhiều lời, cùng theo hai người rời đi. Hắc Ngục Kê trở lại Hàn Tuyệt trước mặt, đắc ý nói, chủ nhân, thực lực của ta như thế nào đây? Chưa cho người lão người nhà mất mặt a. Hàn Tuyệt mặt không chút thay đổi nói, vừa rồi vị nữ tử kia chính là hợp thể cảnh 9 tầng tu vi. Nàng cùng Chu Phàm quan hệ không phải là nông cạn. Nếu là ngươi đả thương Chu Phàm, ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được nàng sao? Lời vừa nói ra, Hắc Ngục Kê sợ tới mức toàn thân run lên. Wow, trách không được Kê gia nhìn không thấu tu vi của nàng. Nguyên lai là hợp thể cảnh 9 tầng đại tu sĩ. Hắc Ngục Kê đắc ý không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là nồng đậm nghĩ mà sợ. Hàn Tuyệt lắc đầu, không hề dạy bảo Hắc Ngục Kê tu luyện. mà là trở lại động phủ của mình bên trong. Không đến 3 ngày, Chu Phàm cùng Mạc Phục Cừu trở về, tin tức truyền khắp toàn bộ Ngọc Thanh Tông. Nhớ năm đó, hai người này đã từng là đại yên uy phong lẫm lẫm thiên kiêu nhân vật. Hơn nữa bội phản Ngọc Thanh Tông, rơi vào ma đạo kinh lịch, sử dụng đến bọn hắn thay đổi lớn sắc thái truyền kỳ. Hai người đều đã là nguyên anh cảnh tồn tại. Bọn hắn cùng thế hệ sư huynh đệ phần lớn vẫn còn kim đan cảnh. Mạc Phục Cừu biết được Mạc Trúc vô sự, cũng đột phá tới nguyên anh cảnh thời gian. Toàn bộ người đều sợ ngây người. Hắn tại bên ngoài liều sống liều chết cũng mới nguyên anh cảnh. Mạc Trúc lưu lại Ngọc Thanh Tông, mỗi ngày bế quan, vậy mà tu vi không kém gì hắn. Cái này, Mạc Phục Cừu hoài nghi nhân sinh. Chu Phàm từ khi bị Hắc Ngục Kê đánh bại về sau, đã từ bế, trốn ở trong khách sạn, chân không bước ra khỏi nhà, chỉ có thể từ Mạc Phục Cừu bốn phía bái phỏng bằng hữu cũ. Một tháng sau, Mạc Phục Cừu, tiên sư sư lại lần nữa tới bái phỏng Hàn Tuyệt. Chu Phàm không có tới. Trong động phủ, Mạc Phục Cừu hướng Hàn Tuyệt nói lời cảm tạ. Nếu không có hắn ngăn trở Mạc Trúc, Mạc Trúc một người đi ra ngoài lưu lạc, nói không chừng sớm chết rồi. Mạc gia cừu địch nhiều lắm. Chu Phàm có khỏe không? Hàn Tuyệt nói, hắn rất đồng tình Chu Phàm, nhưng là không có cách. Ai bảo cái thằng này không phải muốn khiêu chiến hắn? Mạc Phục Cừu lắc đầu cười khổ nói, còn trốn ở trong khách sạn. Bất quá không có việc gì. Hắn gặp qua đả kích không ít, có thể tự mình điều chỉnh tâm tính. Hàn huynh, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Dung hư cảnh, tiên sư sư ngồi ở một bên, cười mà không nói. Hàn Tuyệt hồi đáp, không kém bao nhiêu đâu. Mạc Phục Cừu dáng tươi cười càng thêm đắng chát. Bọn hắn liều sống liều chết mới nguyên anh cảnh tu vi. Mà Hàn Tuyệt, Mạc Phục Cừu cũng không phải là sĩ diện cãi láo người. Liền lập tức điều chỉnh tâm tính. Nói, chúng ta trước gặp đồ đệ ngươi Dương Thiên Đông. Hắn hiện tại đã triệt để hóa yêu, bái Thanh Mãng Đại Thánh làm nghĩa phụ. Trước nếu không có hắn xuất thủ cứu giúp, chúng ta sớm đã bị Thanh Mãng Đại Thánh ăn. Nghe vậy, Hàn Tuyệt mày kiếm trong nháy mắt nhăn lại đến. Cái quỷ gì, lại bái nghĩa phụ? Tiểu tử này kiếp trước họ Lữ. Hàn Tuyệt thật sự bó tay rồi. Trước Điển Túc Yêu Vương đã đình chỉ nháo sự, Dương Thiên Đông còn chạy khắp nơi, chạy bỏ chạy a, kết quả lại đã bái một vị yêu vương làm nghĩa phụ. Đang trên đường trở về, chúng ta nghe thấy Dương Thiên Đông, Hỗn Độn Đại Thánh cấu kết cái khác yêu vương vây quét Thanh Mãng Đại Thánh. Bị Thanh Mãng Đại Thánh giết được không chừa mảnh giáp. Thanh Mãng Đại Thánh nổi giận, hạ lệnh đuổi giết Dương Thiên Đông. Chuyện này huyên náo xôn xao. Mạc Phục Cừu tiếp tục nói. Hàn Tuyệt nghe xong, lập tức điều tra quan hệ nhân mạch xem xét biểu kiện. Hệ thống màn sáng chỉ hắn có thể trông thấy. Người thần sủng Hỗn Độn Thiên Cầu tao ngộ yêu thú tập kích X10421, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông tao ngộ yêu thú tập kích X6982 ngươi. Thần sủng Hỗn Độn Thiên Cầu tao ngộ yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương, ngã vào cửu u đầm lầy, sống chết không rõ, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông tao ngộ yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương, vô tình gặp được thượng cổ trận pháp truyền tống, chạy thoát, bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên tao ngộ yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương, bạn tốt của ngươi Thượng Quan Cầu Kiếm tao ngộ yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ tao ngộ đồng môn tập kích X4, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, Ngự Yêu Ma Tông số mệnh suy giảm, tông môn linh khí bắt đầu tán loạn. Hàn Tuyệt thấy được sửng sốt, thật nhiều trọng thương, xem đến Hỗn Độn Đại Thánh chính là Hỗn Độn Thiên Cầu rồi. Không nghĩ tới cầu đàn cùng nhiệt đồ pha trộn lên, cùng một chỗ bị đánh. Tiên sư sư đột nhiên mở miệng nói, cái kia Thanh Mãng Đại Thánh lúc nào cũng có thể bước vào độ kiếp cảnh. Tu vi sâu không lường được, lúc trước ta cứu hai người này, thiếu chút nữa cũng bị đả thương. Hợp thể cảnh 9 tầng đều đánh không lại Thanh Mãng Đại Thánh. Hàn Tuyệt chân mày nhíu chặt hơn. Dương Thiên Đông như thế nào theo Thanh Mãng Đại Thánh trong tay chạy ra hay sao? Xem đến tình hình chiến đấu rất kịch liệt, còn cái khác đại năng tồn tại, kềm chế Thanh Mãng Đại Thánh, hẳn là trong đó liền có Hoàng Tôn Thiên, Thượng Quan Cầu Kiếm, Hoàng Tôn Thiên, Cửu Long Tông Tông Chủ, Dung Hư Cảnh một tầng, Thượng Quan Cầu Kiếm, Chân Vũ Giáo Chấp Kiếm Trưởng Lão, Dung Hư Cảnh 9 tầng. Hai người này cũng hẳn không phải là Thanh Mãng Đại Thánh đối thủ mới đúng. Cách chương.